Chiến thần Hào Môn, chương 8, hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hạ thấp tư thái, thấp như vậy tiếng hạ khí tới cầu tình, Giang Ninh liền loại thái độ này. Chính mình cho bọn hắn dưới bậc thang, bọn họ còn không biết tốt xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi chờ ta, chấm, Lâm Phong mắng một câu, sợ Giang Ninh tái phát thần kinh động thủ, vội vàng chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phòng, Tô Ô Mai cùng Lâm Văn hai người liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Lâm Vũ Chân. Như vậy, có thể hay không đem sự tình làm lớn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Phong trước khi đi lời nói, rõ ràng chính là đang uy hiếp bọn họ. Lâm Vũ Chân không khỏi có chút bận tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Cường phụ tử là ai, nàng quá rõ. Hắn cho tới bây giờ không đem Lâm Văn cho rằng đệ đệ của mình, đương nhiên sẽ không đem Lâm Văn một nhà cho rằng thân thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chọc giận hắn, người như thế chuyện gì đều làm được a, sẽ không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn để cho chúng ta chờ đấy, chúng ta sẽ chờ. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp động thủ thu thập chén đũa. Tô Ô Mai thấy, vội vàng đi tới đoạt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tới, cái này cô gia tính khí có điểm hùng hổ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng trước vẫn không cảm giác được nhưng bây giờ, Giang Ninh rõ ràng chính là muốn giữ gìn cả nhà bọn họ người, không cho Lâm Cường phụ tử khi dễ. Đây thật là một kẻ lang thang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mụ cực khổ, Giang Ninh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tiến nhập nhân vật thật đúng là nhanh, Lâm Văn có chút tâm thần bất định nhưng không biết nên nói cái gì, cái nhà này từ trước đến nay cũng không phải hắn định đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không thể làm gì khác hơn là lại trốn vào buồng trong lòng run sợ đóng cửa cho kỳ. Ngươi bây giờ là thật đem bọn họ đắc tội chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân thở dài một hơi. Lâm Phong đến đây xin lỗi, thái độ coi là không sai, nhiều năm như vậy, nàng chưa thấy qua Lâm Phong cúi đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thậm chí cũng nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, miễn cho đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhưng Giang Ninh không chút nào không để ý tới cần phải Lâm Cường tự mình đến xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này sao có thể nha, cái kia không tốt ích kỳ sĩ diện đại bá, là không có khả năng cúi đầu trước bọn họ nói xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói sai rồi, Giang Ninh con ngươi trong suốt, là bọn hắn đem ta đắc tội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nói rồi, không cho phép bất luận kẻ nào, khi dễ ngươi. Ánh mắt kia thấy Lâm Vũ Chân một hồi hoảng loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một giờ đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai tắm xong bát thấy Giang Ninh đi tắm, vội vàng tiến vào Lâm Vũ Chân trong phòng. Mụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mưa thật cái này Giang Ninh, rốt cuộc là người nào a? Tô Ô Mai nhỏ giọng nói. Tại sao ta cảm giác hắn đối với ngươi có chút không giống? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cái gì đó, chúng ta trước không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cắn môi một cái, có lẽ nhìn thấy Giang Ninh bắt đầu, người kia vẫn đang bảo vệ chính mình, bảo vệ người nhà của mình, không bị Lâm Cường phụ tử khi dễ. Ngươi buổi tối thật để cho hắn ngủ phòng ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai lo lắng chính là cái này, tuy là Giang Ninh hiện tại trên danh nghĩa là Lâm Vũ Chân trượng phu, nhưng bọn họ người một nhà còn không muốn thừa nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có bệnh tâm thần a, nàng lo lắng Giang Ninh hội thương tổn Lâm Vũ Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân do dự một chút nghĩ đến Giang Ninh ánh mắt trong suốt. Hắn sẽ không làm thương tổn ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kẽo kẹt, cửa phòng tắm mở. Tô Ô Mai vội vàng đi ra ngoài, dùng miệng hình nói. Ta trong phòng có thiết côn, có việc ngươi liền gọi ta là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân đỏ mặt tim đập kịch liệt, thật nếu để cho Giang Ninh ngủ gian phòng của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông đông đông, phía ngoài môn, lại bị người gõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Văn tựa như bị hoảng sợ miêu, cả người lỗ chân lông đều trương khai. Tô Ô Mai đồng dạng sắc mặt trắng nhợt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới, Lâm Cường tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không nhận a, xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả Lâm Vũ Chân cũng không khỏi khẩn trương, nàng đi tới phòng khách nhìn môn, phảng phất cửa kia sau là mười mấy cái cầm gậy gộc côn đồ. Người một nhà, như Lâm đại địch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở rộng cửa a, Giang Ninh đang dùng khăn mặt lau đầu cười nói. Có khách tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia tùy ý dáng dấp làm cho Lâm Vũ Chân một hồi bất đắc dĩ, người này là thật không sợ vẫn là không sao cả a, nàng đi tới cửa kéo cửa ra, vừa mắt chính là Lâm Cường, đi theo phía sau Lâm Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mưa thật, Lâm Cường sắc mặt không được tốt lắm xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng như trước bài trừ mỉm cười, đại bá đặc biệt tới cửa, nói xin lỗi với ngươi. Lâm Vũ Chân ngẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dán tại cửa phòng nghe lén Tô Ô Mai hai người cũng ngẩn ra. Lâm Cường thực sự tới cửa xin lỗi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khai trừ ngươi, đều là hiểu lầm, hết thảy đều là Lâm Phong lỗi, ta đã giáo huấn qua hắn. Lâm Cường chỉ một cái, Lâm Phong lập tức cúi đầu. Xin lỗi, mưa thật ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này, đại bá cũng có sai, không có điều tra rõ ràng liền khai trừ ngươi, là ta không đúng. Lâm Cường nói, hy vọng ngươi có thể tha thứ đại bá, công ty cần ngươi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giọng nói, thành khẩn tới cực điểm, Lâm Vũ Chân nếu là không bằng lòng, na cũng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày mai ta sẽ ở công ty cửa nghênh tiếp ngươi, khôi phục chức vị của ngươi, đồng thời tự mình hướng đại gia giải thích trả ngươi một cái công đạo. Lâm Cường nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói tới chỗ này, xin lỗi có thể nói tràn đầy thành ý, thái độ càng là hèn mọn tới cực điểm. Nhìn Lâm Cường vi vi khom thắt lưng, Lâm Vũ Chân không biết nên làm sao bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua thấy Giang Ninh gật đầu, lúc này mới bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bá ta biết rồi, ngày mai ta sẽ trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ngày mai ta sẽ ở Lâm thị tập đoàn cửa chính, chờ ngươi, ngủ ngon. Nói xong, Lâm Cường phụ tử hai người lúc này mới ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đóng cửa lại, Lâm Vũ Chân trên mặt của như trước viết đầy không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Cường tự mình tới cửa tới xin lỗi. Thái độ còn như vậy thành khẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng từ lúc nào gặp qua a, đại ca thật tới nói xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Văn đẩy cửa ra, môi có chút run rẩy, viền mắt đều có chút hồng. Nhiều năm như vậy, hắn người một nhà chịu Lâm Cường khi dễ còn thiếu sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn từ lúc nào xin lỗi qua, trong mắt hắn chính mình chỉ biết cho Lâm ra mất mặt, nếu không phải là có liên hệ máu mủ, bọn họ chỉ sợ sớm đã đem mình một nhà đuổi ra Lâm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới nói xin lỗi, hắn tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai cũng kích động không thôi, hiển nhiên bị đè nén lâu lắm, có chút không khống chế được tâm tình. Ở Lâm gia làm con dâu phụ, không chỉ có muốn xem lão gia tử sắc mặt còn phải xem người đại ca này sắc mặt, trong lòng nàng khó chịu vài thập niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới nghe được Lâm Cường ăn nói khép nép xin lỗi, Tô Ô Mai ủy khuất càng là không nhịn được. Đáng chết này Vương Bát Đản, cũng có theo chúng ta cúi đầu thời điểm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Ô Mai hầu như muốn khóc, nhìn chính mình cha mẹ dáng dấp, Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng vẫn luôn biết phụ mẫu chịu đại bá khi dễ, nhận hết mắt lạnh cùng ủy khuất. Nhưng ngày hôm nay, dù cho chỉ có một lần, có thể chứng kiến Lâm Cường cúi thấp đầu nói xin lỗi cũng đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nay về sau, không ai có thể cho ngươi nhóm chịu ủy khuất. Giang Ninh lau khô tóc, lão bà của ta, không ai có thể khi dễ ta, cha vợ cùng cha mẹ vợ cũng giống vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Lâm Vũ Chân một nhà, đều ngơ ngác nhìn Giang Ninh. Cái này tới cửa đại thúc cô ra, thật là có chút không giống với a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó, từ Lâm Vũ Chân ra ly khai, Lâm Cường mặt của, liền triệt để trầm xuống, âm trầm đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo sau lưng Lâm Phong, một câu nói cũng không dám nói. Giang Ninh buộc Lâm Cường tới cửa ăn nói khép nép xin lỗi, này bằng với là nghiêm khắc tại hắn trên mặt tát một bạt tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày mai thông chi hết thảy công nhân, trước thời gian một giờ ở công ty cửa nghênh tiếp Lâm Vũ Chân. Lâm Cường cười lạnh vẻ mặt hung ác, Mặt khác âm thầm phóng xuất tin tức đã nói là Lâm Vũ Chân cùng Hoàng Tổng không hề giữa lúc quan hệ, buộc Lâm Thị tập đoàn cúi đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ngược lại muốn nhìn, Lâm Vũ Chân có còn hay không khuôn mặt ở Lâm Thị tập đoàn đợi tiếp. Cách chương.